Chương 891, Võ Diễm Thắng. Ở các ngươi những nam nhân này tâm lý, có phải hay không ra quốc sự tình vĩnh viễn so nhi nữ tư tình quan trọng hơn? Khương Mộ Tuyết nghe vậy bĩu môi, nói ra. Tựa hồ đối với Lâm Phong nói tới cũng không phải là rất tán thành. Ngươi liền suy nghĩ lung tung. Lâm Phong hướng về phía Khương Mộ Tuyết tiếu tiếu, nói ra. Ta sở dĩ tạm thời đem Tô Huyền sự tình để ở một bên, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta có thể xác định nàng hiện tại cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Ồ, Khương Mộ Tuyết nhãn tình sáng lên, hỏi. Nói cách khác, ngươi đối với Tô Huyền tỷ tỷ bị bắt đi một chuyện, cũng không phải một điểm manh mối cũng không có ửng. Lâm Phong gật đầu. Hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Ta chỉ là cũng không xác định. Đợi đến đem Hoa Hạ cảnh nội sở hữu quốc ngoại thế lực đối địch càn quét về sau, ta tự nhiên sẽ đi tìm Tô Huyền mấy người hạ lạc. Tô Huyền mấy người Khương Mộ Tuyết nhướng mày, nói ra. Chẳng lẽ trừ Tô Huyền tỷ tỷ bên ngoài, còn ở có người Kha Cờ cũng cùng nhau bị bắt đi ửng? Phương Du, Trương Di. Hai người này ngươi hẳn là nhận biết ta. Lâm Phong no ý ta đương nhiên biết. Trong trường học tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nữ, người theo đuổi đông đảo. Khương Mộ Tuyết nói ra. Đến đâu, nữ nhân ngươi duyên vẫn rất nhiều, với lại từng cái cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Lâm Phong một trận xấu hổ. Còn nói không có. Khương Mộ Tuyết chừng Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Tô Huyền tỷ tỷ, Phương Du tỷ tỷ, Trương Di tỷ tỷ, còn có Tuyết Liên tỷ tỷ, Thu Ý Nùng tỷ tỷ, còn có Tô Hàng cái kia gọi Hàng Hàng Thiến Nhu, ngươi làm sao cái gì đều biết? Lâm Phong bị kinh ngạc. Ngươi trong bóng tối điều tra ta, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ta Khương Mộ Tuyết nam nhân, không điều tra rõ ràng sao có thể đi đâu? Khương Mộ Tuyết vừa cười vừa nói. Đu nờ dê, trừ mấy người kia bên ngoài, vẫn phải lại thêm ta, đếm một chút cũng có 7 cái. Mỗi một cái cũng là tuyệt sắc đại mỹ nữ, ngươi cái này đãi ngộ so với Kim Dung láo gia tử trong sách Vi Tiểu Bảo cũng kém không nhiều lắm. Á, Lâm Phong đầy trong đầu hát tuyến. Hắn oan uổng A, Khương Mộ Tuyết nói không sai, bên cạnh hắn còn quấn mỹ nữ là không ít, vô luận là Tô Huyền, Phương Du, Trương Di, Tuyết Liên, vẫn là Thu Ý Nùng, Hàng Thiến Nhu, Khương Mộ Tuyết, mỗi một cái cũng là hiếm thấy tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có động qua cái gì ý đồ ít ưu ai. Trên thực tế, hắn nữ nhân cho tới nay đều chỉ có một cái kia chính là Tô Huyền. Làm sao không nói lời nào? Khương Mộ Tuyết nhìn chăm chú lên Lâm Phong, nói ra. Bị ta nói trúng tim đen, không phản bác được. Khục khục, Lâm Phong thần sắc xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói ra. Chúng ta đi thôi. Người khác hẳn là đều đuổi tới địa điểm tập hợp, để bọn hắn các loại thời gian nhiều cũng không dễ. Tuyệt đối không nên và nữ nhân giảng đạo lý. Ngươi Khương Mộ Tuyết còn muốn nói điều gì? Lâm Phong lại không chần chờ nữa, hai tay vô thanh vô tức huy động, không gian lực lượng đem hai người đồng loạt bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, bọn họ liền đến Võ Diễm và Lạc Phổ hai người chỗ một khu vực như vậy. Lúc này, phiến khu vực này đã sớm chật ních người. Bọn họ từng cái quần tình run run, trừng to mắt gắt gao nhìn qua Võ Diễm và Lạc Phổ ác đấu, biểu hiện trên mặt đã là kích động lại là kinh hoàng. Võ Diễm và Lạc Phổ chiến đấu giữa hai người thật sự là quá khốc liệt, huyết tinh vô cùng. Xa liếc nhìn lại, tựa như là động vật thế giới bên trong hai đầu hùng sư ở sinh tử bát sát, tàn khốc cùng cực. Võ Diễm và Lạc Phổ trên thân hai người y phục đã sớm biến thành từng sợi nát vải, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết máu, một đạo lại một đạo chói mắt vết thương hướng ra phía ngoài xoay tròn lấy, có thể rõ ràng mặt huyết nhục, thậm chí là mạch máu và xương cốt. Hai người bọn họ chiến đấu hoàn toàn bằng vào nhục thân chi lực, không có mượn nhờ bất luận cái gì pháp lực ma pháp. Không phải vậy lời nói, bọn họ chiến đấu sẽ càng thêm huyết tinh cùng tàn bạo, nhưng chỉ vẹn vẹn dạng này, Võ Diễm và Lạc Phổ hai người chiến đấu liền đem những cái kia 11 ván cục thành viên rung động thật sâu. Thảm liệt như vậy huyết tinh chiến đấu, bọn họ vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy loại kia không gì sánh kịp thân thể cường hãn lực lượng. Cùng nhất quyền cũng đủ để đem cấp S dị năng giả đánh thành giòn thịt cặn bã, lực lượng kinh khủng, quả thực rung động mỗi một người bọn hắn tâm linh. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhận thức đến, vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực, liền có thể tạo thành khủng bố như thế lực sát thương hai người này. Lâm Phong quét mắt một vòng máu me khắp người Võ Diễm và Lạc Phổ hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết Võ Diễm và Lạc Phổ hai người cũng không có sinh tử đối quyết, không phải vậy lời nói. Bọn họ đã sớm vận dụng chính mình cường đại ma pháp tiến hành công kích. Lâm Phong có thể suy đoán được, hai người nhất định là đang quyết đấu thì đều hưng phấn, có một loại kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài gặp nhau hận tối cảm giác. Hai người bọn họ trong lúc nhất thời thu lại không được tay, liền tạo thành bây giờ loại cục diện này. Ầm ầm ầm, Võ Diễm và Lạc Phổ hai người máu me khắp người, nhưng trong con ngươi quang mang lại càng sáng chói và sáng ngời, tựa như là bốn đạo sắc bén lôi điện, khiếp người tim gan. Hai người bọn họ bốn cái quyền đầu không ngừng mà kịch liệt va chạm, phát ra sấm rền cũng giống như khủng bố tiếng vang. Một đạo lại một đạo đáng sợ năng lượng trùng kích sóng lấy bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Vô tận cắt vàng bụi bặm ngập trời mà lên, ùn ùn kéo đến, tựa như là rất nhiều năm trước Hoa Hạ thí nghiệm viên thứ nhất bom nguyên tử thì chẳng cảnh, khủng bố ngập trời. May mà là, sở hữu năng lượng trùng kích sóng toàn bộ bị Lâm Phong bố trí xuống lồng giam không gian ngăn trở. Không phải vậy lời nói, loại kia lực lượng đáng sợ một khi lao ra, trừ Lan Tịch Vệ Thịnh các loại giải rác mấy người bên ngoài, không người nào có thể ngăn trở. Vênh theo sau cùng một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, Võ Diễm và Lạc Phổ hai người xông vào cùng một chỗ. Sau đó, bọn họ lại riêng phần mi nhờ lấy viên đạn tốc độ bay ngược mà quay về bịch bịch. Võ Diễm và Lạc Phổ hai người đồng thời té trong sa mạc, trong lúc nhất thời đều không thể động đậy. Thế nào phân ra thắng bại sao? Tiêu Diễn trừng to mắt, gắt gao nhìn qua chiến trường bên trong, hỏi. Hình như là phân ra thắng bại. Vệ Thịnh không xác định nói ra. Hẳn là ngang tay. Trầm Đăng Phi ngưng thần nói ra. Thật sự là ngang tay sao? Ta thế nào cảm giác Võ Diễm hơn một chút đâu? Khương Mộ Tuyết mở to một đôi con mắt màu tím, nhẹ nói no ý ửng. Khương Mộ Tuyết nói đúng, Võ Diễm càng hơn một bậc. Lan Tịch mở miệng nói ra. Tuy nhiên, Võ Diễm ưu thế rất nhỏ, loại ưu thế này nhỏ đến cơ hồ có thể để người ta xem nhẹ, nhưng chân chính trên chiến trường sinh tử tương bác, một chút ưu thế liền có thể để Võ Diễm sống sót. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Lâm Phong. Bọn họ biết mọi người ở đây lấy Lâm Phong thực lực mạnh nhất, Lâm Phong phán đoán hẳn là không có sai. Võ Diễm thắng. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói như thế. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Bọn họ đều đem ánh mắt Mộ Tuyết, làm sao cũng không nghĩ tới. Khương Mộ Tuyết ánh mắt đúng là như thế sắc bén, đem Võ Diễm và Lạc Phổ lưỡng đại cường giả ở giữa thắng bại này tinh chuẩn.